Hoa mãi mãi thuộc về gió. Chương 31, góc truyện audio.com. 5 năm sau mọi người bây giờ đã thành đạt hơn. Hắn bây giờ là chủ tịch của KMB với nhiều ngành nghề khác nhau. Tính cách hắn vẫn vậy, vẫn lạnh lùng, chẳng thay đổi một chú nào cả. Bin cũng vậy, anh vẫn điều hành công ty BMB, sắp tới anh sẽ tổ chức lễ kết hôn với Lina. Nhiều năm trôi qua, cuối cùng họ cũng nhận ra đâu mới là tình yêu đích thực của bản thân mình. Tại sân bay, bốn người đã gây rất nhiều sự chú ý của mọi người, đặc biệt là một cô gái tay đang nắm tay một cậu bé khoảng chừng 5 tuổi. Tuy nhỏ tuổi nhưng cậu vẫn không giấu được vẻ nghịch ngợm, thông minh của mình. Binè, ở đây vẫn vậy, chẳng thay đổi gì đúng không? Các bạn đoán là ai? Đúng đó, không ai khác chính là nó. Hàn Vũ và hai người nữa lát bật mí sau nhé. Bốn người họ cùng nhau bước ra khỏi sân bay và leo lên một chiếc xe đang chờ sẵn họ. Vào xe thì Hàn Vũ khẽ cất tiếng nói. Vâng ạ, Seven, con thích nơi này chứ? Nó hỏi cậu bé đang ngồi cạnh nó. Con không biết nữa. Mami ở đây có nhiều trò chơi không? Lát mami dắt con đi chơi nha. Hay dạy con vài trò gì đó nha. Cậu bé có tên là Seven nghịch ngợm nói. Con nhé, cứ lo chơi mãi thôi. Nó khẽ cốc vào đầu Seven. Chẳng phải con học mami đó sao? Seven nói rồi leo lên ghế trước ngồi với cô gái trẻ. Trong xe mọi người bật cười vì câu nói của Seven. Con giỏi lắm, bây giờ dám chả treo mami nữa. Tối nay thì đi ngủ với bố mẹ con đi nhé. Mami không ngủ với con nữa đâu. Con mà đi ngủ với mẹ Nhi của con ấy. Nó nói, Seven Trình là con trai của Hàn Vũ và Nhi. Nhi vốn là một bác sĩ. Cô ấy đã điều trị cho Hàn Vũ lành bệnh. Thời gian họ bên nhau càng nhiều nên chuyện này sinh tình cảm là đương nhiên. Tuy có nó bên cạnh, nhưng Hàn Vũ biết nó vẫn còn yêu hắn nên anh thôi không tự ép bản thân nữa. Và anh đã phải lòng Nhi, người đã đưa anh trở lại như một con người bình thường. Seven là kết quả tình yêu của họ. Nó nhận Seven làm con nuôi và yêu thương Seven như chính bản thân mình vậy, và Seven cũng như vậy nên Seven gọi nó là mami là chuyện thường tình. Và sẵn lần này họ về đây để tổ chức đám cưới. Ấy, mami đừng giận, Seven xin lỗi. Seven sẽ không như vậy nữa đâu. Mẹ đừng bỏ Seven nhá. Con mà ngủ với mẹ Nhi và bố Vũ thì thà bắt con học hết học còn hơn. Seven trở lại chỗ nó, nói năn nỉ, nó lay lay cánh tay nó. Sao con lại nói như vậy? Nó khó hiểu nhìn Seven. Đúng như vậy, từ lúc 2 tuổi là Seven đã bám giết lấy nó, chưa bao giờ ngủ với bố mẹ ruột của nó. À, không có gì đâu em, đừng để ý đến lời của Seven nói. Hai vợ chồng nhà kia vội lên tiếng bịt miệng thằng nhỏ. Để lại nó với một dấu hỏi to đùng. Tại công ty KMB, thưa giám đốc. Chủ tịch vừa mới gọi báo là cậu Vũ đã về rồi ạ. Người thư ký bước vào kính cẩn nói với hắn. Còn hắn khuôn mặt vẫn lạnh lùng, không có một chút cảm xúc nào cả. Nhưng trong tâm trí vẫn thầm nghĩ, hai người đã về rồi ư, mình phải làm sao đây? Tại nhà, Seven, con chào cậu và mợ đi con. Đây là anh trai và chị dâu của mami. Nó nói. Con chào cậu mợ ạ, Seven nhanh nhỏ nói. Lại đây với cậu nào. Lớn nhanh thật đấy, mới đó mà 5 tuổi rồi. Bố con đâu? Bin hỏi. Dạ, bố đang cùng mẹ lấy quả ở ngoài kia ạ, Seven nói. Mẹ, mẹ nào cơ, con đang nói gì vậy? Bin và Lina ngạc nhiên. Hai người kia vào giải thích cho hai người này nghe đi. Seven, con có muốn đi chơi không? Nó nói với vợ chồng Hàn Vũ và quay lại nhìn Seven tinh nghịch nói. Hoan hô, mami muốn năm. Seven chạy đến ôm lấy nó rồi cứ hôn chùn chụt vào má nó mãi. Cả nhà bật cười, thế rồi nó và Seven cùng nhau đi chơi. Mami à, sao chúng ta không đi bằng xe mà lại đi bộ chứ? Seven hỏi, vì đi bộ vừa khỏe người lại đỡ ô nhiễm. Không gây ô nhiễm môi trường, với lại khi con ngồi trong xe sẽ không thấy được những cái con đi bộ như thế này đâu. Kia kìa, con có nhìn thấy mấy con chim trên kia đẹp không? Nó nói và chỉ lên những cành cây cao. Seven thích thú gật gù theo lời nó nói. Rồi cả hai quyết định vào siêu thị ăn uống một lát rồi ra công viên chơi. Seven, con đứng ở gian hàng này một tí nhé. Mẹ đi WC lát mẹ quay lại nhé. Con thích cái gì thì cứ chọn, lát mẹ sẽ trả tiền. Nó xoa đầu Seven nhẹ nhàng nó. Cậu bé nhanh chóng gật đầu. Khi nhận được câu trả lời thì nó đi ngay. Seven cứ đứng đó chờ nó đến 15 phút nhưng mấy cũng không thấy nó đâu. Lại thấy mấy đứa trẻ ăn kem, thế là không kìm được Seven chạy đến quầy kem để mua. Sau khi mua được, Seven vừa đi vừa ăn thì vô tình va vào một người nào đó làm cây kem rơi xuống đất. Cháu không sao chứ? Người đó không ai khác chính là hắn. Hắn vào đây là do Bin nhờ mua một số thứ chuẩn bị cho bữa tiệc. Cháu không sao, nhưng cây kem của cháu thì rất là không ổn ạ. Seven nhìn xuống cây kem với vẻ tiếc nuối. Làm hắn bật cười, chú sẽ mua lại cây khác cho cháu. Hắn vui vẻ nói, nhưng mami cháu bảo không được nhận đồ của người lạ. Seven nhăn mặt nói, nếu cháu không yên tâm thì chú sẽ ăn cùng với cháu. Nào đến đây đi ăn nào. Nói rồi nắm bàn tay Seven, hắn bước đến quầy kem. Cháu đi với ai đến đây thế? Hắn mỉm cười bởi cái vẻ háo ăn của Seven. Cháu đi cùng mami cháu ạ, Seven thản nhiên nói. Trong khi đó nó trở lại chỗ nhưng không thấy Seven đâu thì hốt hoảng chạy đây. Chạy đó để tìm Seven nhưng không thấy quay lại chỗ hắn. Vậy mẹ cháu đâu? Sao lại để cháu một mình như vậy? Hắn hỏi. À chết rồi, lúc nãy mami bảo cháu đợi mami, nhưng bây giờ cháu lại ở đây. Chắc mami cháu lo cho cháu lắm, vì khi nãy cháu bảo sẽ không đi đâu cả để chờ mami. Seven lo lắng thông báo hiện có một cậu bé 5 tuổi đang bị thất lạc, cậu bé tên là Seven. Khuôn mặt trắng trẻo lai tây, hiện ai biết cậu bé đang ở đâu thì vui lòng đến quầy bảo vệ để báo cho người nhà cậu bé. Xin cảm ơn. Ngay sau lời nói của Seven là tiếng loa thông báo của siêu thị vang lên. Hắn ngay lập tức đưa Seven đến quầy bảo vệ, nhưng khi gặp thấy đến đó thì hắn thấy nó đang đứng đó. Rồi bất chợt hắn nhìn lại Seven, một ý nghĩ khẽ thoáng qua đầu hắn. Mami, Seven chạy nhanh đến chỗ nó ôm chầm lấy nó. Còn hắn thì ngớ người nhưng rồi cũng nhanh chóng tránh mặt đi. Đầu hắn bây giờ trống rỗng, thì ra cậu bé đó là con của Thùy Anh và anh Vũ. Ánh mắt hắn chùn lại nhưng vẫn không rời mắt khỏi nó và Seven. Con đã đi đâu vậy? Con hư lắm có biết, mami lo lắm có biết không hả? Khuôn mặt nó vẫn còn nguyên sự lo lắng. Hai mắt cũng đỏ dần lên như gần khóc. Seven xin lỗi, là tại Seven không ngoan, mami đừng khóc. Seven hối lỗi nói, vậy con đã đi đâu vậy? Nó thôi không trách Seven nữa mà nhẹ nhàng hỏi, dạ con đi ăn kem với chú này. Ơ chú ấy đâu rồi nhỉ? Vừa nãy vẫn còn ở đây mà. Seven, mami đã bảo là không được tự ý đi với người lạ rồi mà. Nó nhíu mày, nhưng mà chú ấy là người tốt. Seven nói, tôi không nói chuyện này nữa. Nhớ là không được như vậy nữa nghe không? Nếu còn như vậy thêm một lần nữa, thì mami không thương Seven nữa đâu. Nó đe dọa, rồi cả hai đến cảm ơn mọi người ở siêu thị và nó dắt Seven đi ăn trưa. Còn ăn chậm thôi, có ngon hơn món mami nấu không? Nó vừa nói vừa lấy khăn giấy lau ở khóe môi của Seven. Ngon nhưng tất nhiên là không bằng mami nấu. Vừa cầm miếng thịt vừa ăn, Seven vừa nói, miệng mồm con lẻo mép quá đó nhóc con, thật là học cái gì không học, lại cứ đi học cái tính lẻo mép của bố con, hay thật là, cha nào con nấy thật mà. Nó khẽ cười bảo, những hành động đó đều đã được hắn quan sát, tuy nói là sẽ cố quên nó nhưng khi gặp nó thì trái tim hắn lúc nào cũng đập nhanh như ngày mới quen vậy. Cứ thế hắn đi theo nó và Seven khắp mọi nơi chăm chú quan sát cả hai tối tại nhà. Nào chúng ta cùng nhau nhập tiệc thôi. Tiếng bố mẹ hắn và bố mẹ nuôi nó, ông Jack và bà Lan mọi người còn nhớ không? Nhưng Hàn Phong vẫn còn chưa về nữa ạ, Lina nói. Thôi chúng ta cứ nhập tiệc trước đi, chắc lát nữa nó sẽ về thôi. Bố mẹ hắn, rồi mọi người cùng nhau ăn uống vui chơi đến tận nửa đêm 1 giờ sáng. Nó sau khi dỗ cho Seven ngủ thì trằn trọc mãi nó vẫn ngủ không được nên nó quyết định đi ra vườn ngồi. Một phần là do không quen với múi giờ và phần lớn là nó nghĩ về hắn. Nó rất là nhớ hắn. Dự tính khi nó về đây nó muốn quay trở lại với hắn, nhưng điều nó lo sợ nhất là liệu hắn có bỏ qua được cái tổn thương mà nó đã gây ra cho hắn. Không mà thôi, nó mãi miên man suy nghĩ đến khi nghe thấy tiếng động lớn thì mới giật mình. Và ý nghĩ đầu tiên của nó về tiếng động đó là có trộm đột nhập. Nó chậm chậm từng bước một lại gần đến nơi phát ra tiếng động. Anh không sao chứ? Nó hốt hoảng khi người gây ra tiếng động đó lại là hắn. Khắp người hắn toàn là rượu. Nó đỡ hắn vào nhà. Sau khi đưa hắn vào phòng nó định đi ra thì bất ngờ bị một lực kéo lại. Do không chuẩn bị nên nó bị ngã về phía sau và bây giờ nó đang nằm trên giường của hắn. Anh say, nó đang nói thì bị hắn hôn tới tấp. Lúc đầu nó còn kháng cự nhưng dần dần về sau lý trí và trái tim nó không còn ngây nó nữa. Nó từ từ đáp trả nụ hôn của hắn. Anh nhớ em, Thùy anh nhớ em nhiều lắm. Anh yêu em, hắn rời khỏi bờ môi của nó khẽ thì thầm nói. Rồi lại nhẹ nhàng cắn vào vành tai nó tiếp tục với những nụ hôn dày đặc. Hắn lại di chuyển từ từ xuống cổ nó. Không, dừng lại. Nó đang định nói ngăn cản hắn thì hắn lại nhanh chóng chặn lời nói của nó lại bằng một nụ hôn nữa. Bàn tay hắn bắt đầu không yên phân. Nó biết hắn đang định làm gì nhưng nó không muốn như vậy. Nó biết bây giờ hắn đang bị hơi men làm chủ nên không làm chủ được bản thân. Nó không muốn cả hai phải khó xử nếu chuyện ấy xảy ra. Nên nó không ngừng vùng vẫy, cố gắng đánh thức hắn. Hàn Phong dừng lại đi, anh có biết là anh đang làm gì với chị dâu của mình không? Nó tuy yêu hắn nhưng nó biết bản thân biết làm gì và không nên làm gì. Với chút lý trí cuối cùng nó cũng đã chiến thắng được sự cám dỗ. Còn hắn thì dường như tỉnh rượu hẳn, hắn mở tròn mắt nhìn nó. Hai từ chị dâu đã làm hắn bừng tỉnh, và len lỏi trong đó là một nỗi thất vọng. Một nỗi đau, một nỗi buồn xen lẫn sự xấu hổ. Em nên nghỉ ngơi cho khỏe đi. Để lại câu nói, nó nhanh chóng rời đi. Nó biết nó lại gây tổn thương cho hắn nhưng nó không thể không làm vậy. Nó không muốn cả hai vượt quá ranh giới khi còn chưa chính thức là gì của nhau. Nó muốn tình yêu của nó phải xuất phát từ chính trái tim của cả hai chứ không phải do ràng buộc. Nó đi ra đóng cửa phòng lại. Rồi ngồi bệt xuống đó nước mắt lại rơi khi nhớ nó lại ánh mắt đau thương ở một vài giây trước đây của hắn. Khi nghe lời nói được thốt ra từ miệng nó lại làm tổn thương hắn nữa mất rồi. Sáng hôm sau mọi người cùng nhau ăn sáng duy chỉ có nó là không có. Vì bận ngủ nướng, con chào cả nhà, chú đẹp trai sao chú? Chú lại ở đây, Seven ngạc nhiên nói, đây là nhà chú mà nhóc. Hắn bước đến nhéo má cậu bé. Hai người quen nhau sao? À quên, Hàn Phong để anh giới thiệu, đây là Seven con trai anh và Thùy Anh chứ gì? Hắn không để Hàn Vũ nói hết đã chen ngang nói. Ngốc này nói cái gì vậy? Nhi ơi, em ra đây cho em của anh biết mặt bà chị dâu tương lai của nó đi nào. Hàn Vũ cốc vào đầu hắn rồi gọi Nhi ra trước sự ngạc nhiên khó hiểu của hắn. Còn cả nhà thì chỉ tủm tỉm cười vì bộ mặt ngố của hắn. Chào em, chị là Lâm Nhi, rất vui vì được là người một nhà với em. Nhi đưa tay ra trước mặt hắn nở một nụ cười nói. Vâng ạ, hắn lúng túng. Nhưng như vậy thì Thùy Anh, cô ấy, là sao, có ai nói rõ cho em nghe đi. Em chẳng hiểu gì cả. Hắn nhăn nhó khó chịu nói. Lại đây, vừa ăn rồi chúng ta cùng nhau nói chuyện. Bố mẹ hắn lên tiếng, và thế mọi người thay nhau kể tất cả cho hắn nghe. Khi nghe được tất cả và biết rõ sự việc, mặt hắn rạng ngời, miệng cứ cười tâu cả lên nhưng đầu óc hắn lại thầm tính toán, Thùy Anh em giỏi lắm dám lừa anh. Anh sẽ dạy cho em một bài học nhớ đời. Hắn cười nguy hiểm làm cho mọi người khi thấy nụ cười ấy lại cảm thấy lạnh sống lưng và cũng ngớ người. Với nụ cười ấy, mọi người sao không ăn mà lại nhìn con như vậy? Hắn chợt nhận ra điều khác thường khi mọi người cứ chằm chằm nhìn vào mình nên lên tiếng hỏi. À không có gì, mọi người đồng thanh, chú đẹp trai này, chú có muốn biết tại sao mọi người lại nhìn chú không? Seven nói hắn ngay lập tức gật đầu, vì lúc nãy Trúc cứ cười mãi như con đười ươi ấy. Nhìn cái mặt chú cứ như mấy bệnh nhân tâm thần vừa mới trốn trại ấy. Con ăn no rồi à, con lên phòng trước đây à? Seven nói xong là chạy vụt lên phòng, cả nhà bật cười thoải mái khi ngơ được những lời nói nghịch ngợm của thằng bé. Trong khi hắn vẫn chưa tiêu hóa kịp, Seven cháu được lắm dám nói vậy với chú. Lần này cháu chết với chú rồi. Khi đã tiêu hóa kịp thì hắn giận dữ đuổi theo Seven, thế là mọi người lại được một trận cười nghiêng ngả khi chứng kiến Tom và Jerry 3D có 102. Sau buổi ăn thì Bin và Lina thì đi làm. Hàn Vũ và bố mẹ Hàn, Vũ thì đi chơi, chỉ còn hắn và Seven ở nhà. Hôm nay hắn được nghỉ ngơi vì một tuần qua đã làm việc không nghỉ. Chú đẹp trai, chú dắt con đi chơi đi. Ở nhà chán quá à, Seven nũng nịu. Được thôi nhưng với một điều kiện. Hắn nhéo má Seven nói. Điều kiện gì ạ? Seven ánh mắt sáng ngời nói. Con vào gọi mami của con dậy. Rồi cả ba chúng ta cùng nhau đi. Càng đông đi mới vui. Hắn nói. Thôi mami đang ngủ, con không dám làm phiền đâu. Con sợ lắm. Nếu bảo con chọn đánh thức mami dậy để đi chơi hay ở nhà thì con chọn ở nhà. Seven lắc đầu nguầy nguậy nói. Vậy để chú vào thức mami con dậy. Rồi chúng ta đi chơi nha. Hắn. Vậy con chúc chú thượng lộ bình an nha. Con ra xe trước đây. Nói rồi Seven chạy ra gara xe. Hắn vào phòng nó thì thấy nó vẫn còn ngủ. Khuôn mặt nó, cái dáng vẻ lúc ngủ của nó vẫn vậy, chẳng thay đổi một chút nào cả. Không kìm được trước sự quyến rũ của bờ môi nó, hắn nhẹ nhàng hôn vào đó. Chị dâu à, chị có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Hắn vờ nghiêm giọng nói. Mấy giờ thì có liên quan gì? Nó mớ ngủ, nói vừa chùm chăn kín đầu. Dậy đi, nếu không muốn đứa em chồng này xử trị. Hắn đe dọa, bốc ồn ào đi ra ngoài. Nó không màng đến lời đe dọa của hắn. Không báo trước, thế là một cái gối được ném thẳng vào khuôn mặt hắn. Bây giờ có chị có dậy không thì bảo. Hắn nghiến răng ken két nói. Còn nó mặc kệ hắn làm nhảm. Nó cứ vùi sâu vào cái chăn thoải mái mà ngủ. Anh, em làm gì vậy? Nó bị hắn lấy mất cái chăn. Bực mình nó nhìn hắn nhăn nhó mà nói. Cho chị 15 phút để chuẩn bị đồ. Sau 15 phút mà chị còn chưa thay áo quần xong thì em sẽ vào thay giúp chị đó. Chị chuẩn bị đi, hắn, mà đi đâu cơ chứ? Nó nhăn nhó nhìn hắn. Thì đi rồi biết, hắn nói rồi mở cửa bước ra. Để lại nó với cái đầu bốc khói. 15 phút sau nó bước ra với bộ váy trắng, mái tóc thả tự nhiên. Trang điểm nhẹ dưới chân thì đôi giày thấp. Chỉ có như vậy thôi nhưng nó cũng đã rất xinh đẹp. Hắn và Seven thấy thì điều đóng băng có cần phải đẹp như vậy không? Muốn người ta thấy điều chết hết hay sao vậy, suy nghĩ khẽ thoáng qua đầu hắn. Nào đi thôi, nó mỉm cười tươi nói. Seven lên xe cứ tấm tắc khen hắn tài giỏi là đã thức được nó dậy, trong khi nó thì nhăn mặt nhăn mũi như con khỉ vì bị hắn và Seven trêu chọc. Mami biết không, bố Vũ và mẹ Nhi không cho con đi với họ mà bảo con là phải ở nhà với mami đó. Seven buồn thiu thỉu nói. Vậy Seven không vui khi đi chơi cùng chú và mami sao? Hắn ngay tức khắc đáp lời. Trong khi nó chẳng hiểu gì cả, chẳng lẽ anh ấy lại biết chuyện rồi sao? Trời ơi, làm sao đây, xấu hổ quá, nó vò đầu bứt tóc nhăn nhó suy nghĩ. Nó đâu biết những hành động đó vô tình lọt vào mắt làm hắn cứ cười mãi thôi vì hành động đáng yêu đó của nó. Còn Seven thì ngơ ngác nhìn hai người bọn họ như người ngoài hành tinh. Kettt, tiếng xe phanh lại. Trạm dừng của họ là khu vui chơi. Seven vui vẻ nắm lấy bàn tay của hai người vào khu vui chơi, nhìn họ cứ như một gia đình thực thụ vậy. Ai cùng nhìn và thầm ngưỡng mộ họ. Cách chương.